Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 687, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn lễ được tiến hành ở khách sạn vào buổi trưa, sau đó là tiệc rượu cuộc hôn nhân giữa Phạm Hòa Bình và Đường Tiến không những thu hút thân thích, bạn bè giữa hai nhà, mà còn gây chú ý đến những gia đình quyền thế ở thủ đô. Ất nhiều nhà đều phái người đến chúc mừng, khó tránh khỏi có khá nhiều người trên bàn rượu phải liên tục đứng lên. Một điều nữa khiến Triệu Uyển Thanh ngạc nhiên chính là có rất nhiều người đã chủ động đến hỏi thăm Lâm Thiệu Hoa nhà cô, trông anh giống như một cái bánh rất thơm ngon. Rõ ràng chỗ ngồi của họ cũng không dễ dàng nhìn thấy. Họ chỉ ngồi ở bàn bạn học bình thường. Thật ra, từ ban đầu Phạm Hòa Bình rất muốn mời cả nhà Triệu Uyển Thanh ngồi vào bàn người thân. Điều này vốn rất có lý, vì dù sao hiện nay chị cả Triệu cũng đã là thím của Phạm Hòa Bình. DTVN Hà Tương lần này hôn lễ được tổ chức quá lớn, khách đến tham dự không phú thì quý, mỗi một chiếc ghế đều đã được cân nhắc rất cẩn thận, sơ sót một xíu sẽ đắc tội với người ta ngay, vì vậy Triệu Uyển Thanh xung phong xin đi giặc đến bàn bạn học ngồi. Chỉ là ăn tiệc cưới mà thôi, ngồi đâu không phải là ngồi. Chỉ cần có thể ăn được uống được, cho dù phải ngồi vào bàn con nít ở đằng kia cũng được. Triệu Uyển Thanh cảm thấy Lâm Thiệu Hoa chỉ là một huyện trưởng nho nhỏ mà có thể được chú ý ở nơi nhiều long hồ tụ tập thế này. Hơn phần nửa đều có liên quan đến những việc họ và anh đã làm ở huyện Viễn An lần trước. Tiệc cưới kết thúc, khách khứa giải tán, cười cả một ngày, giờ phút này Phạm Hòa Bình đang ngồi trên đùi chồng mình, để anh ta xoa bóp mặt cho cô ấy. Ôi, cả ngày hôm nay, mặt em cứng đờ vì cười rồi. Cuộc sống chẳng dễ dàng gì mà. Phạm Hòa Bình thở dài, cô ấy ngồi dậy, khẽ vỗ vào gương mặt anh Tuấn của Đường Tiến như có như không, nói. Cho nên Đường Tiến này, cả đời này chúng ta chỉ cưới một lần thôi nhé, nếu không sau này còn phải chịu tội thêm một lần. Nói bậy gì đó, Đường Tiến nhíu mày, bàn tay đang xoa mặt cô đột nhiên thêm lực, anh ta lại nhéo mạnh vào gương mặt non nớt của vợ mình. Á, em nói loạn cái gì đâu, em nói đều là sự thật, Phạm Hòa Bình bĩu môi. Cô ấy là người theo chủ nghĩa duy vật rất kiên định, cô ấy mới không tin mê tín, kiêng kỵ nói năng này nọ vào ngày tốt thế này. Nếu em đã không nghe lời, vậy anh phải trừng phạt em. Đường Tiến đột nhiên cười xấu xa, hai tay lập tức nâng mặt Phạm Hòa Bình. Phạm Hòa Bình, cô ấy phồng hai má lên, môi phải chu ra, nhìn cực kỳ đáng yêu. Gương mặt người đàn ông chậm rãi đến gần, người phụ nữ ngồi trong lòng anh ta đã nhìn ra ý đồ của anh ta. Gương mặt cô lập tức đỏ lên. Vào lúc hai đôi môi chạm nhau, người phụ nữ chậm rãi đưa tay ôm người đàn ông. Rất lâu sau đó Đường Tiến buông Phạm Hòa Bình ra. Anh đi tắm trước. Phạm Hòa Bình đỏ mặt, không dám nhìn anh ta. Đường Tiến lại nổi hứng trêu chọc cô ấy, chạm trán mình vào Phạm Hòa Bình. Hay là, chúng ta tắm chung nhé. Phạm Hòa Bình đập cho anh ta một cái, hai mắt trừng to lên. Anh nghĩ hay lắm, ha ha. Đường Tiến đứng dậy, cầm áo ngủ vào phòng tắm. Trong phòng tắm bắt đầu truyền đến tiếng nước chảy, Phạm Hòa Bình tựa vào đầu giường, dang rộng hai tay hai chân. Những lời vừa rồi cô ấy nói đều thật lòng cả. Kết hôn rất mệt mỏi. Phạm Hòa Bình ngáp một cái, nhắm mắt lại chờ Đường Tiến tắm rửa xong. Anh ta đi ra sẽ gọi mình, kết quả cô ấy lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Và mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Hòa Bình giống như một người ngoài cuộc, cô ấy đi vào một nơi vừa quen thuộc nhưng vừa lạ lẫm. Hòa Bình, đây là Lâm Thiệu Hoa. Trong mơ, Phạm Hòa Bình thấy cha mình giới thiệu Lâm Thiệu Hoa cho. Bản thân, mà, bản thân, này giống cô ấy như đúc, chỉ là, bản thân, đang ở trong một đám sương mờ màu trắng. Việc không thích hợp hơn nữa chính là cha của cô ấy Phạm Vệ Cương và Lâm Thiệu Hoa chồng của người bạn thân Triệu Uyển Thanh của cô ấy cũng xuất hiện trong này. Thế này là thế nào? Phạm Hòa Bình nhíu mày, cô quay quanh nhìn những gì xuất hiện trong này, cách chương.